Chương 741, thật không thể tin thần thông Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Tông chủ, mau dẫn hỗn độn tinh thạch chuộc ta phong cách đạo chủ cho Vạn Kiếm Tông tông chủ đưa tin nói. Lúc này, Thiên Lam Tử cùng một đám Thiên Lam Tông đệ tử trợn tròn mắt. Phong cách đạo chủ, đây chính là một vị đạo chủ a, lại bị ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ một trường chôn vùi hơn phân nửa thân thể, nếu không phải thủ hạ lưu tình, đoán chừng phong cách đạo chủ trực tiếp bị một trường diệt sát. Hắn vậy mà như thế cường đại, Thiên Lam Tử hết sức kích động, bản coi là ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ chỉ là một vị phổ thông đạo chủ nhất trọng thiên, hiện tại xem ra, ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ rõ ràng là đạo chủ nhị trọng thiên, mà lại chỉ sợ còn không phải phổ thông đạo chủ nhị trọng thiên. Dạng này cường giả, đặt ở nguyên hải đệ bát trọng thế giới cái kia chính là người mạnh nhất hàng ngũ, cho dù tại toàn bộ nguyên hải thế giới, QNZ ở vào hàng đầu. Nếu là cùng dạng này cao thủ kéo thượng quan hệ, đệ bát trọng thế giới không có bất kỳ cái gì thế lực sẽ nguyện ý đắc tội Thiên Lam Tông. Nhất định phải kéo tốt quan hệ. Thiên Lam Tử thầm nói. Nửa ngày sau, Vạn Kiếm Tông tông chủ tới. Không nói hai lời, Vạn Kiếm Tông tông chủ đem 10 vạn hỗn độn tinh thạch dâng lên, tiếp lấy mang theo trọng thương phong cách đạo chủ rời đi. Tại Vạn Kiếm Tông tông chủ cùng phong cách đạo chủ sau khi đi, Thiên Lam Tử đi tới nói, tiền bối, lần này, chúng ta Thiên Lam Tông chuẩn bị phái một tên đệ tử tiến vào hỗn độn thần di tích, không biết tiền bối có thể hay không chiếu nhìn một chút. Chiếu khán đủ rủ mạ kịt xù bạ xả nhíu lông mày, nếu là mang theo một cái vương nhíu, đây đối với hắn cũng không là một kiện tốt sự tình. Thiên Lam Tử vội vàng nói, tiền bối, ta Thiên Lam Tông cái này tên đệ tử có nhất môn thiên phú thần thông, có thể cảm ứng được nguy cơ tầng thứ, nói không chừng có thể tại hỗn độn thần di tích bên trong trợ giúp tiền bối, mà lại nàng tu vi đã đạt đến đại la kim tiên điên phong, thực lực có thể so với phổ thông đạo tôn, tuyệt đối không sẽ cản trở. Cảm ứng được nguy cơ tầng thứ ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ có chút hiếu kỳ. Tu hành giả hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ đối nguy cơ có chút cảm ứng, nhưng đều là tại gặp được nguy cơ một khắc này, nhưng nếu là đem loại này cảm ứng hóa vì nhất môn thần thông, sớm làm ra dự cảm lời nói, cái kia xác thực xem như nhất môn khó lường thần thông. Càng trọng yếu là, Thiên Lam Tông cái kia tên đệ tử lại còn là thiên phú thần thông, vậy thì càng thêm ly kỳ. Thiên phú thần thông đại biểu cho có thể không ngừng tăng lên, năng lực sẽ theo lấy thực lực càng ngày càng cường đại. Để Thiên Lam Tông cái kia tên đệ tử tới gặp gặp ta. Uzuma Kitsu Ba Sa Đạo. Thiên Lam Tử nghe xong, đại hỉ, vội vàng nói, tiền bối, ta cái này đi. Thiên Lam thế giới chỗ sâu. Thiên Lam Tử đem chân truyền đệ tử Lữ Nhẹ Cổ Dồ Mồ gọi vào trước mặt. Lao tổ. Lữ Nhẹ Cổ Dồ Mồ cung kính nói. Lữ Nhẹ Cổ Dồ Mồ là Thiên Lam Tử hậu nhân, cái này kiện sự tình tại Thiên Lam Tông chỉ có số ít người biết được. Bình thường, Lữ Nhẹ Cổ Dồ Mồ đều là xưng hô Thiên Lam Tử vì tông chủ, mà bây giờ chính là tự mình, tự nhiên cứ gọi là Lao tổ. Thiên Lam Tử nói ra, Nhẹ Cổ Dồ Mồ, lần này ta chuẩn bị cho ngươi đi hỗn độn thần di tích liệu một phen cơ duyên. Hỗn độn thần di tích Lữ Nhẹ Cổ Dồ Mồ ve mặt vô cùng nở dê nghi hồ ả cờ, mặc dù hỗn độn thần di tích tại nguyên hải thế giới truyền chính là xôn xao, nhưng nàng chỉ là một cái tiểu tông môn chân truyền đệ tử mà thôi, cũng không hiểu biết cái gì là hỗn độn thần di tích. Không riêng gì hắn, trong môn có chút trưởng lão cu nở dê không rõ ràng. Thiên Lam Tử đem hỗn độn thần di tích sự tình cùng Lữ Nhẹ Cổ Dồ Mồ kỹ càng nói một lần. Sau khi nghe xong, Lữ Nhẹ Cổ Dồ Mồ có chút lo lắng nói, Lao Tổ, ta thực lực mặc dù tại Thiên Lam Tông Đại La Kim Tiên đệ tử bên trong tương đối cao, nhưng ở toàn bộ nguyên hải trong thế giới, chỉ có thể coi là bình thường, chỉ sợ Thiên Lam Tử đạo, Nhẹ Cổ Dồ Mồ, cái kia vị tiền bối cũng đi, có hắn chiếu ứng, ngươi tuyệt đối an toàn rất. Lữ Nhẹ Cổ Dồ Mồ nghi hoặc hỏi thăm, Lao Tổ, cái kia vị tiền bối có thể đi vào đi sao? Thiên Lam Tử khẳng định nói, tiền bối là đạo chủ nhị trọng thiên trở lên đại năng, khẳng định có chúng ta không biết đến thủ đoạn, nói không chừng có biện pháp đi vào. Nếu là tiền bối không vào được, vậy ngươi cu nở dê không đi vào, nếu là tiền bối tiến vào được, ngươi cu nở dê đi theo vào. Nhớ kỹ một điểm, nhất định phải nghe tiền bối, nói không chừng tiền bối một cao hứng, vạn nhất thu ngươi làm đồ, cái kia chính là thiên đại cơ duyên. Coi như không có thu ngươi làm đồ, có tiền bối chiếu ứng, tại hỗn độn thần di tích bên trong thu hoạch được một chút chỗ tốt, cũng là tốt. Là Lữ Nhẹ Cổ Dồ Mồ gật đầu nói. Sau đó, tại Thiên Lam Tử dẫn dắt phía dưới, Lữ Nhẹ Cổ Rồ Mồ đi tới Vũ Dù Mạ Kịt Sù Bạ Xạ nơi ở tiền bối, đây cũng là ta cùng ngài nói cái kia tên đệ tử. Thiên Lam Tử Đạo. Vũ Dù Mạ Kịt Sù Bạ Xạ nhìn Lữ Nhẹ Cổ Rồ Mồ một chút, đạo, là ngươi hậu nhân vãn bối A. Thiên Lam Tử khẽ giật mình, lộ ra vẻ xấu hổ, nhưng trong lòng thầm nói, chẳng lẽ ta vừa rồi cùng Nhẹ Cổ Rồ Mồ nói chuyện bị tiền bối thăm dò đến. Lúc này, Vũ Dù Mạ Kịt Sù Bạ Xạ nói ra, ta cũng không phải là thăm dò, chỉ là cái này bên trong đất trời, còn không có, có cái gì sự tình có thể giấu giếm được ta. Tiền bối thần thông quả nhiên lợi hại. Thiên Lam Tử tán dương, U Du Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ nói ra, tốt, đừng khen, ta muốn cho nàng một cái chắc thí, nếu như không thông qua khảo nghiệm, vậy ta là không sẽ mang nàng tiến vào Hỗn Độn Thần Di Tích. Lữ Nhẹ Cổ Rồ Mồ nói ra, tiền bối cứ việc chắc thí A. U Du Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ một hồi. Phía trước hư không xuất hiện một tòa trận pháp, đây là một tòa bầy dập sát trận, ngươi cờ ơn nở làm chính là từ đại trận cái này một đầu không tổn hao gì đi đến bên kia. Cái này tại trận đủ để diệt sát nhất vị đạo tôn, nếu như ngươi tại dọc theo con đường này dẫm lên bầy dập hẳn phải chết không nghi ngờ. Đương nhiên ta sẽ không để cho ngươi chết, nhưng ta nếu là cứu ngươi, ngươi chẳng khác nào chắc thí thất bại. Tiền bối, Nhẹ Cổ Rồ Mồ biết. Lữ Nhẹ Cổ Rồ Mồ đạo. Rất nhanh, tại Vũ Dụ Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ cùng Thiên Lam Tử trong ánh mắt, Lữ Nhẹ Cổ Rồ Mồ đi vào trận pháp. Thời gian chậm rãi trôi qua. Thiên Lam Tử có chút khẩn trương, đi qua đi lại lấy. Nửa giờ sau, trận pháp bên kia, Lữ Nhẹ Cổ Rồ Mồ bình yên vô sự đi ra. Không tệ. Vũ Dụ Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ khen. Cái này bầy dập trận pháp chỉ có một đầu vốn lượn quanh co tuyến đường, một khi đi nhầm một bước. Liền xem như đạo tôn điên phong cường giả cũng phải chết. Mà Lữ Nhẹ Cổ Rồ Mồ chỉ là đại la kim tiên, từ đầu tới đuôi đều tránh đi tất cả bầy dập, dọc theo chính xác đường đi đi qua. Rất hiển nhiên, nàng xác thực có được phát giác nguy cơ thiên phú thần thông. Chính là dựa vào này môn thần thông, nàng mới tránh đi tất cả nguy hiểm. 50 năm về sau, ta có thể mang ngươi tiến vào Hỗn Độn Thần Di Tích, nhưng hết thảy đều phải nghe ta, mà lại tại cái này 50 năm nơi. Tốt nhất tăng lên một chút chiến đấu lực, có chút nguy cơ là không cách nào tránh khỏi, cũng tỉ như ngươi tao ngộ một tên đạo thánh, vô luận thiên phu thần thông lợi hại cỡ nào, cũng là tình thế chắc chắn phải chết. Tu vi cùng thực lực mới là căn bản, ngươi hiểu chưa? Vũ Dù Mạ Kịt Sù Bạ Xạ đạo.